năm tháng cùng em đi qua. Chương 3 cuộc thi ngày ấy. Gocchuyenaudio.com. Ăn vội bánh mì mẹ làm, Phương Chính khoác cặp đến trường quay đài truyền hình, vừa đến cổng cậu đã thấy lớp trưởng lớp cậu đã đứng ngoài nôn nóng. Nhanh lên Phương Chính, chương trình sắp ghi hình rồi. Mình biết rồi, cậu và các bạn cứ vào ngồi đi. Thầy Liêu đâu? Thầy ở trong đợi cậu đấy. Hai người nối đuôi nhau tiến vào khu ghi hình chương trình. Quán quân, chào đón bạn, học sinh đến chương trình đều là học sinh các trường trung học trên cả nước, họ đều là quán quân các cuộc thi tuyển chọn tại trường mình, sau đó cử đến tham gia thi đấu theo hình thức vòng loại, tứ kết, bán kết và cuộc thi chung hết năm. Phần thưởng cho người chiến thắng cuối cùng là một học bổng tại Oxford Anh. Đó chính là ước mơ lớn nhất mà cậu luôn hướng đến. Vừa bước vào trường quay, Phương Chính đã thấy thầy Liêu đứng đó, cậu tiến lại chào hỏi thầy, rồi quay ra chỗ các bạn. Phương Chính, cậu đến rồi, tôi còn tưởng cậu không muốn đi Anh nữa chứ. Phương Chính vui vẻ đáp lại, đi, đi chứ, tôi phải đi xa để khỏi gặp lại cậu nữa. Cả đám con trai phá lên cười, Vô Ninh cũng không vừa làm mặt xấu đáp lại. Vậy phải coi cậu có bản lĩnh không đã nhé. Cô gái ấy là Vô Ninh, hàng xóm sát vách nhà cậu, hai người lớn lên bên nhau từ bé, lúc nào cũng gây gổ cùng nhau. Cả đám đang tám chuyện vui vẻ, người của Trương gọi Phương Chính đến để hướng dẫn và lắp mic. Lần ghi hình trước đã cách đây 3 tháng, tổng thể 4 trận đấu, mỗi trận có học sinh của 4 trường, 3 trận đầu sẽ chọn ra 3 người có điểm số cao nhất mỗi trận và người có điểm nhì cao nhất vào tứ kết. Thời gian ghi hình từ sáng đến tối muộn. Phương Chính đã thắng 2 trận là vòng loại và tứ kết, lần này là cuộc thi bán kết, cuộc thi quyết định cậu có vào được trận chung kết năm hay không. Quán quân, chào bạn, là chương trình có tuổi đời gần 20 năm, là ước mơ, niềm tự hào của học sinh biết bao thế hệ. Vẫn nụ cười rạng rỡ ấy, sự tự tin ấy, cậu khiến cho tất cả mọi người đều hướng đến cậu, chị MC cũng dành cho cậu một thiện cảm không nhỏ. Phương Chính tiến về trung tâm trường quay, gặp gỡ 3 người bạn cùng thi đấu, điều thật bất ngờ là cậu gặp lại Lý Thư Di, một trong 3 đối thủ của mình hôm nay. Lý Thư Di nhìn cậu chào hỏi, cậu không nhận ra tôi sao? Phương Chính không nhận ra sao được, mấy tên nhóc bên đội toán các cậu ngày nào cũng lải nhải về mỹ nữ khoa tiếng Anh là cô, lúc đầu cậu không tin, nhưng hôm liên hoan đó cậu quả thực đã được kiểm chứng. Phương Chính mỉm cười tự xoa xoa đầu mình, không có, cậu đứng vị trí thứ mấy vậy? Tôi đứng đầu tiên, tôi đứng thứ 3, cố lên nhé, cảm ơn, cậu cũng vậy nhé. Phương Chính vừa nói xong thì 2 người bạn nữa cùng thi cũng đến hỏi thăm, cả nhóm trao đổi thông tin cá nhân và cùng trò chuyện. Phương Chính, cậu không có trong nhóm cùng ôn thi chương trình à, tớ không tìm thấy thông tin của cậu. Phương Chính hơi nheo mày, nhóm ôn thi sao, mình không biết nhóm đó. Không sao, để mình thêm cậu vào, cả 3 chúng tớ đều trong nhóm, hôm nay dù ai thắng thì mọi người cũng sẽ cùng giúp đỡ nhau. Nhóm này đông lắm, có cả các anh chị đã cùng thi chương trình nữa, rất hữu ích đấy. Cậu bạn tên Lam Nhật nói, được, cảm ơn cậu. Phương Chính nhẹ nhàng cảm ơn, rồi đưa điện thoại ra. Lý Thư Di vội thêm vào tài khoản của tớ là Di, chúng mình kết bạn nhé. Một lúc sau chị biên tập hô to, tất cả trường quay yên lặng hơn, 4 người cũng nhanh chân vào vị trí đứng. Gocchuyenaudio.com. Tiếng reo hò của Vũ, những phút giây căng thẳng trôi qua, chớp cái đã đến phần thi cuối cùng, Lý Thư Di đang là người dẫn đầu, theo sau là Phương Chính chỉ cách 20 điểm, Lam Nhật và người thứ tư gần như đã không còn cơ hội tranh suất vào chung kết. Phương Chính quay sang nhìn Lý Thư Di, cô ấy không cười, dường như đang rất tập trung cho câu hỏi cuối cùng này. Lượt trả lời cuối cùng là của Nhật Hạo, câu hỏi trị giá 30 điểm. Một câu hỏi liên quan đến hóa học và đây cũng là câu hỏi cuối cùng trong chương trình hôm nay, câu hỏi sẽ quyết định ai là thí sinh đầu tiên sẽ góp mặt trong trận chung kết năm. Xin mời đoạn ghi hình, màn hình phát lên một thí nghiệm hóa học, hết thời gian suy nghĩ nhưng Nhật Hạo vẫn chưa đưa ra được câu trả lời. Giọng chị MC vang lên câu nói quen thuộc, xin mời các bạn còn lại. Lập tức Phương Chính nhấn chuông, cậu đọc rất to câu trả lời kèm theo đó là một tiếng thời rất mạnh. Câu trả lời của em là Y. Tất cả trường quay không một tiếng ồn. Phương Chính thân mến, đây là một câu hỏi 30 điểm và bạn đang kém người dẫn đầu là Lý Thư Di 20 điểm, điều đó đồng nghĩa với việc nếu trả lời đúng câu hỏi này bạn là người chiến thắng. Và Phương Chính, bạn là thí sinh đầu tiên góp mặt trong trận chung kết năm. Câu nói cuối cùng được chị hô vang, cả trường quay như bùng nổ, cả lớp Phương Chính nhảy lên gào thét. Chính ca vô địch, chính ca vô địch. Lý Thư Di quay qua cậu nở nụ cười, có một chút buồn hiện lên trong đôi mắt to đẹp trong veo như nước ấy. Câu hỏi cuối cô cũng đã bấm chuông, tiếc thay lại thua trước Phương Chính một nhịp. Lễ trao giải kết thúc, mọi người tràn xuống sân khấu tặng hoa chụp ảnh. Lý Thư Di cũng ôm rất nhiều quà trong tay, đang nói chuyện cùng các bạn và ba mẹ rất vui vẻ. Phương Chính lách ra khỏi đám đông, tiến lại chỗ cô bé, mọi người thấy cậu đi đến cũng chúc mừng sau đó tản ra để hai người nói chuyện. Cậu thi đấu hay lắm, chúc mừng cậu. Lý Thư Di nhanh miệng nói, Phương Chính lại chân ra nụ cười rạng rỡ. Cậu cũng vậy, không biết cậu có thể chụp chung với tôi một tấm ảnh kỷ niệm không? Lý Thư Di vui vẻ đáp, được mà. Phương Chính nhanh tay giơ điện thoại lên, hai người đứng rất gần, sát đầu vào nhau chụp chung một bức ảnh. Đang định nói thêm vài câu thì Lý Thư Di bị một người phụ nữ trung niên gọi qua, nhìn qua cũng đoán được đó là bố mẹ cậu ấy. Nhìn qua cách ăn mặc của họ và trường mà Lý Thư Di đang theo học, cậu có thể đoán được hoàn cảnh gia đình nhà họ tốt cỡ nào. Ánh mắt ấy lóe lên một tia đau lòng. Cách Trương,